Võ Đường Phong Lưu, chương 74, Thái Bình Phẩm Tiêu 1, góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lý Dật Phi đột nhiên cảm thấy mình muốn đem thể xác tinh thần yêu hậu triệt để chinh phục thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Dù sao yêu hậu là vì chí tôn bảo tọa, ngay cả thân cốt nhục đều có thể tàn nhẫn giết chết. Đối với những mỹ phụ xà hạt này, tuyệt không thể dùng biện pháp bình thường đối phó nữ tử khác tới đối phó nàng. Suy nghĩ cái gì, hảo chất nhi, Thái Bình công chúa nhìn Lý Dật Phi bộ dáng một mặt trầm tư. Ngón tay ngọc không khỏi khinh bạc câu dẫn một chút, động tác cực kỳ ái muội chọc người. Lý Dật Phi há mồm liền đem ngón tay ngọc Thái Bình công chúa đưa tới khẽ cắn nhẹ. Thật lâu mới buông ra, nói, cô công ngươi lại tới lôi kéo người ta, nếu là đem chất nhi câu ra tà hòa. Tiểu chất thế nhưng mà cái sự tình gì cũng đều làm được nha. Lý Dật Phi nói xong, ánh mắt lập tức ở bên trên thân thể mỹ thiếu phụ linh lung uyển chuyển liếc nhìn một trận. Ánh mắt nóng rực phảng phất muốn đem cả người Thái Bình công chúa nuốt vào. Nóng bỏng mà lại lớn mật, cảm thụ được Lý Dật Phi mang tới ánh mắt nóng bỏng. Thái Bình công chúa mỹ thiếu phụ chẳng những không có bất kỳ che lấp. Ngược lại là 10 phần thả lỏng, đem bộ ngực nghiêng về phía trước một chút, dọc theo đầu khe thâm thúy mà mê người kia để Lý Dật Phi rất dễ dàng nhìn vẻ đẹp động lòng người bên trong. Làn da mát lạnh như ngọc, bộ ngực nửa lộ, 10 phần hút hồn người, lại phối hợp áo ngủ tơ tằm trong suốt đơn bạc trên thân Thái Bình công chúa. Thật sự là quá làm cho người ta mơ màng, Lý Dật Phi chỉ hơi liếc mấy cái. Liền có loại xúc động chảy máu mũi, hô hấp cũng vì đó dồn dập, mặt đỏ tới mang tai, toàn thân dường như bị đặt một cái hỏa lô khô đốt hắn khô nóng khó chịu. Dưới thân trường long nộ trướng lên một chút, diễu võ dương ngoài trước Thái Bình công chúa, ai ra, cháu ngoan, ánh mắt ngươi nhìn người ta như vậy làm gì, cô thật là sợ nha, Thái Bình công chúa điệu bộ chấn kinh sợ hãi. Tay ngọc thon thon vỗ ngực một cái, đôi mắt đẹp lại là một mảnh xuân mị người, chằm chằm vào địa phương kia của Lý Dật Phi, giống, Lý Dật Phi cũng nhịn không được nữa, đột nhiên như hổ nhào tới, hắn lại cũng không lo ước định vừa rồi cùng Thái Bình công chúa. Hận không thể hiện tại liền đem Thái Bình công chúa cái tiểu yêu tinh dẫn lửa này ngay tại chỗ ăn thịt. Tiểu phôi đàn, ngươi lại không ngoan nha. Mới vừa rồi còn đáp ứng nhiệm vụ cô không có xong xuôi không động vào thân thể cô. Hiện tại làm sao chỉ chớp mắt liền không nhớ rõ. Thái Bình công chúa cười khanh khách một trận, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ngăn trở trước mặt Lý Dật Phi. Không cho tiếp tục tới gần thân thể của nàng. Cô, thân thể chất nhi thật là khó chịu. Ngươi nhìn nó trướng đến lợi hại như vậy. Ngươi liền thương xót chất nhi một chút để nó ở trong lờn ngươi một cái đi. Lý Dật Phi đưa tay chỉ trường long mình, trong lòng kém chút nữa muốn đem Thái Bình công chúa mắng to một lần. Nếu không phải Thái Bình công chúa tiểu yêu tinh này một mực dụ dỗ hắn thiếu nam vị thành niên này, hắn cũng sẽ không xúc động giống hiện tại như vậy. Thái Bình công chúa mị nhãn khẽ liếc trường long Lý Dật Phi một chút. Tay ngọc 10 phần lớn mật nắm chặt trường long Lý Dật Phi. Giật mình kêu lên, à, thật lớn nha, tiểu phôi đàn, thật nhìn không ra ngươi còn có tiền vốn hùng hậu, cô hiện tại càng có lòng tin ngươi có thể khiến cho bệ hạ vui vẻ. Chỉ cần bệ hạ vừa thấy được ngươi có bảo bối tốt, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Thái Bình công chúa cũng không phải là chưa từng thấy qua hùng vật nam nhân. Nhưng mà nàng trải qua những nam nhân kia, nói thật còn không có người nào có thể so ra mà vượt trên Lý Dật Phi tiền vốn hùng hậu như vậy. Liền xem như hai huynh đệ Trương Xương Tông rất được mẫu hoàng nàng sủng ái. Luận tiền vốn đến cũng muốn so với Lý Dật Phi kém hơn rất nhiều. Thái Bình công chúa rất khó tin tưởng có cái lờn nữ nhân nào có thể dung nạp hùng vật to lớn như vậy. Có lẽ chỉ có xá nữ thần trong truyền thuyết tu luyện công phu đến tầng cao nhất sau đó mới có thể đối phó được hùng vật như thế đi. Thái Bình công chúa trong lúc nhất thời miên man bất định. Vì tiền vốn Lý Dật Phi hùng hậu mà cảm thấy chấn kinh. Hảo cô, người đã thích như vậy, vậy liền để nó đâm vào LN của ngươi đi. Lý Dật Phi nhìn Thái Bình công chúa bộ dáng một mặt vui vẻ, vội vàng đưa ra yêu cầu dạng này. Thái Bình công chúa kiều mị giận Lý Dật Phi một chút. Ngươi cái này tiểu phôi đản nghĩ hay thật, tại ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó, cô là sẽ không theo ngươi hoàn hảo. Ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi. Lý Dật Phi nghe xong nhụt chí một trận, hắn vạn lần không ngờ Mỹ thiếu phụ lập trường kiên định như vậy. Đến mức này, nếu đổi thành nữ tử nhìn thấy Trường Long hắn, đã sớm không kịp chờ đợi cùng hắn lên trên giường hoàn hảo, chỗ nào còn có thể bảo trì trấn định. Cô, ngươi liền nhẫn tâm nhìn chất nhi kìm nén khó chịu dạng này mà. Nếu đem nó nhịn gần chết, vậy coi như không cách nào hoàn thành xong nhiệm vụ, cô nhắn nhủ đi. Đến lúc đó sự tình bị hư hại, cô cũng đừng trách ta. Lý Dật Phi vô cùng đáng thương nói. Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Trường Long Lý Dật Phi nộ trướng. Phát hiện con CC của tên vô lại quả nhiên không có dấu hiệu mềm xuống. Tài nữ đại chu giống nàng bác học dạng này thấy nhiều biết rộng tự nhiên biết vật kia của nam nhân nghẹn lâu. Xác thực đối với thân thể có thương tổn không nhỏ. Bởi vậy, Mỹ thiếu phụ trong lòng có chút do dự. Nàng nhìn Lý Dật Phi ra hỏa dưới kia kỳ thật trong lòng đã sớm xuân tâm dập dờn. Cái LN ngứa khó chịu. Bất quá Thái Bình công chúa dù sao cũng không phải cô gái bình thường. Nàng biết rõ đạo lý dục cầm cố túng. Hôm nay nếu để cho Lý Dật Phi dễ dàng đạt được như thế, chỉ sợ ngày sau đó tiểu gia hỏa chắc chắn sẽ không coi trọng nhiệm vụ của nàng. Mà lại nàng bởi vì nhiệm vụ Lý Dật Phi chưa hoàn thành trước đó, Thái Bình công chúa còn không muốn chơi với hắn sớm như vậy. Cô ngươi đến nói gì đi. Chất nhi kìm nén thật là khó chịu, ngươi đã không nguyện ý dùng cái LN đến thỏa mãn chất nhi. Như vậy ngươi dùng miệng cũng có thể a. Lý Dật Phi mày kiếm nhíu một cái. Bộ dáng trên mặt giống như thống khổ. Thái Bình công chúa nghe Lý Dật Phi muốn để nàng dùng miệng giúp hắn tiết lửa. Mặt lập tức ngượng ngùng một trận, đôi mắt đẹp vũ mị giận Lý Dật Phi một chút, nói, tiểu gia hòa. Thua ngươi thật, cô cho tới bây giờ chưa từng dùng miệng làm cho người khác. À, không thể nào, cô thế mà chưa từng có làm qua cho người ta như thế. Bình thường cô cùng phò mã hoàn hảo đều không có làm qua loại sự tình này sao? Lý Dật Phi nho nhỏ giật mình một cái. Hắn cảm thấy Mỹ thiếu phụ dâm đãng giống Thái Bình công chúa. Không có khả năng không có chơi qua loại tuyệt chiêu thổi tiêu này nha. Hừ, cái phò mã kia gấu đồng dạng là đồ nhu nhược, lại như thế nào có thể để cho cô cam tâm tình nguyện vì hắn làm loại chuyện đó. Thời điểm bình thường chúng ta hoàn hảo, cô chỉ cho hắn dùng miệng liếm, liền ngay cả hùng vật đều không cho phép cắm vào bên trong cô. Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp lật một cái, tức giận trợn nhìn Lý Dật Phi một chút, thần sắc cao ngạo như phượng hoàng. À, vậy thì vì cái gì? Lý Dật Phi tỏ vẻ phi thường không hiểu. Chỉ là liếm láp, nơi nào có thể giải khát? Thái Bình công chúa cao ngạo nói. Nam nhân giống phò mã mềm yếu như thế lại thế nào chiếm hữu bản cung? Hắn tại trong mắt bản cung chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là đồ chơi thôi. Bản cung để hắn liếm láp thân thể cao quý. Kia đã là phúc khí mấy đời tu luyện. Nghe Thái Bình công chúa nói những lời này, Lý Dật Phi lần nữa giật mình, trong lòng đối với Thái Bình công chúa cái Mỹ thiếu phụ này lại có một nhận thức mới. Quả nhiên nữ nhân cực muốn quyền thế giống Thái Bình công chúa cùng yêu hậu dạng này. Đối với nam nhân thật đúng là chỉ coi là công cụ có thể thỏa mãn dục vọng trong lòng các nàng. Nghĩ tới đây, Lý Dật Phi không khỏi cảm thấy một trận lạnh lẽo. Thái Bình công chúa kế thừa tất cả ưu điểm trên thân yêu hậu sẽ không đối với hắn cũng ôm loại suy nghĩ này đi. Thái Bình công chúa phảng phất phát giác được suy nghĩ trong lòng Lý Dật Phi. Thân thể mềm mại thướt tha động lòng người từ trên ghế phượng đứng lên. Cất bước đi đến trước người Lý Dật Phi, đôi mắt đẹp một mặt nhu tình nhìn tiểu nam nhân, nói, cháu ngoan, ngươi đừng nghĩ lung tung à. trong mắt cô giống như người mới thật sự là nam nhân. Nam nhân đáng giá cô toàn tâm toàn ý đối đãi. Thái Bình công chúa ánh mắt ôn nhu như nước, phảng phất có thể đem một tòa băng sơn triệt để hòa tan. Tay ngọc nhẹ nhàng ở trên lồng ngực Lý Dật Phi vẽ vòng vòng. Cặp môi thơm như lan cùng bàn chân có ý nhẹ nhàng ma sát trường long Lý Dật Phi. Thái Bình công chúa tuyệt đối là bảo vật dụ dỗ người. Lý Dật Phi bị nàng vẩy phát ở phía dưới. Trong lòng tựa như một ngọn núi lửa sắp mạnh mẽ phun trào. Nhưng mà thời điểm mỗi khi động tác Lý Dật Phi muốn tiến một bước. Thái Bình công chúa tiểu yêu tinh này cố ý tránh người không cho Lý Dật Phi đạt được mong muốn. Thái Bình công chúa cử động muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào này để Lý Dật Phi hận đến cắn răng. Lý Dật Phi hít một hơi thật sâu, ánh mắt to gan nhìn Thái Bình công chúa, khóe miệng cười một tiếng, nói, cô mới vừa nói đến thế nhưng là lời ngoài miệng. Không phải là cố ý để tiểu chất vui vẻ chứ? Thái Bình công chúa gắt giọng, cô làm sao lừa gạt tâm can bảo bối của ta? Ngươi sờ sờ ngực cô, có phải hay không nhảy rất lợi hại? Thái Bình công chúa cười vũ mị một tiếng, duỗi tay nắm lấy đại thủ Lý Dật Phi để ở trên ngực mình cho hắn sờ. À, thật mềm, thật co giãn, cho dù đã từng thưởng thức qua hương vị ngực Thái Bình công chúa. Khi đại thủ Lý Dật Phi lần nữa sờ lên ngực Mỹ thiếu phụ, Lý Dật Phi vẫn cảm giác được một trận sảng khoái. Ngực Mỹ thiếu phụ mềm mà mềm nhẵn nhụi, trên tay sờ đầu ti, phi thường có xúc cảm. Trong lúc nhất thời, Lý Dật Phi liền yêu thích không nỡ rời tay cách tơ tằm áo ngủ vuốt ve. Bất quá thời điểm khi hắn chuẩn bị tiến thêm một bước thăm dò vào trong quần áo, Thái Bình công chúa lại cười khanh khách thân thể lách đi dâm đãng. Cười nói, hảo chất nhi, ngươi bây giờ hẳn là cảm nhận được tâm ý cô đi. Lý Dật Phi nhẹ gật đầu, ánh mắt quét trên thân thể Thái Bình công chúa uyển chuyển thướt tha. Tiếp tục cầu khẩn nói, cô, ngươi đã là thật tâm thích chất nhi, ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn chất nhi thống khổ chứ. Hoa, chất nhi hư, phía dưới ngươi tên vô lại này làm sao càng trướng càng lớn. Thái Bình công chúa liếc mắt nhìn lều vải Lý Dật Phi tăng chứ không giảm. Lập tức che miệng duyên dáng gọi to. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia mê ly, đúng vậy à cô, nó trướng xuống dưới như thế, tiểu chất không phải không thể xuất bệnh, hảo cô ngươi liền thương xót chất nhi một chút à. Lý Dật Phi tiến lên một bước, lôi kéo bàn tay như ngọc trắng Mỹ thiếu phụ lay động làm nũng nói. Kia đỉnh lều vải bởi vì khoảng cách hai người thực sự tới quá gần. Cách áo ngủ kém chút nữa đỉnh tiến vào dưới đáy u cốc Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa biết Lý Dật Phi lại nghẹn như thế. Sớm muộn muốn xuất bệnh, sau khi có chút trầm tư nửa ngày, Thái Bình công chúa hàm răng khẽ cắn, phảng phất giống như đã quyết tâm quyết định một điều nào đó. Gật đầu nói, tốt à cô thật sự là sợ ngươi cái tiểu phôi đản này. À. Cô ngươi thật nguyện ý dùng miệng giúp tiểu chất trừ hòa. Lý Dật Phi đại hỉ. Đương nhiên, ai kêu ngươi là tâm can bảo bối cô. Cô thế nhưng không nỡ nhìn thân thể ngươi bị thương tổn. Nếu không bà cố ngươi không phải không thể tới cửa tìm cô liều mạng. Thái Bình công chúa đôi mắt đẹp trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Thân thể mềm mại động lòng người chậm rãi ngồi xổm xuống. Lý Dật Phi cười hắc hắc, một mặt đắc ý, hắn nhìn Thái Bình công chúa tay chân vụng về chút bỏ trường bào trên người mình liền không nhịn được cảm thấy buồn cười một trận. Siêu, thời điểm khi Thái Bình công chúa thật vất vả chút bỏ trường bào Lý Dật Phi đem trường long từ bên trong thả ra. Cây trường long sớm đã nộ trướng vận sức chờ phát động lập tức liền hướng về phía trước bắn lên. Thái Bình công chúa căn bản không có dự liệu được trường long Lý Dật Phi vung kinh người như thế. Mà lại co giãn như thế, lập tức không có chú ý. Trường long nộ trướng trực tiếp bay đến môi nàng, cùng với nàng tiếp xúc thân mật nguyên thủy nhất. À Thái Bình công chúa hoa nhan thất sắc, duyên dáng gọi to một tiếng. Mũi người trường long dâng lên trận trận nhiệt khí, cùng khí thức nam tính kia. Thái Bình công chúa không khỏi cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Đôi mắt đẹp căn bản không dám nhìn thẳng cây trường long dọa người kia. Thật sự là rất lớn. Vừa rồi cách áo bào, Thái Bình công chúa nhìn không rõ ràng, nghĩ thầm trường long Lý Dật Phi chỉ so với người bình thường lớn hơn một chút. Ai có thể nghĩ sau khi chút bỏ áo bào, nàng mới phát hiện mình 10 phần sai. Trường long Lý Dật Phi trọn vẹn so với nam nhân bình thường lớn hơn 2 vòng, cho dù cùng hai huynh đệ Trương Xương Tông so sánh cũng phải lớn hơn 1 vòng. Thái Bình công chúa thực sự không cách nào tưởng tượng miệng anh đào mình đợi lát nữa như thế nào dung nạp căn trường long trắng kiện này. Có thể lập tức đội xuyên miệng nàng hay không nha? Hảo chất nhi, tên vô lại ngươi thực sự quá lớn. Ngươi nhìn cô có thể không cần làm như vậy hay không a? Khi kiến thức trường long Lý Dật Phi. Thái Bình công chúa có chút chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc. Cô, ngươi vừa rồi nói muốn giúp chất nhi trừ hòa. Sao có thể lật lọng, mà lại ngay cả bà cô cũng có thể chứa trường long ta. Ngươi khẳng định cũng được, nghe được Thái Bình công chúa chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc. Lý Dật Phi vội vàng lên tiếng trấn an nói. Thật, ngươi không có gạt ta, ngoại tổ mẫu thật ngậm qua thứ này cho ngươi. Thái Bình công chúa tựa hồ có chút không tin. Đương nhiên, tiểu chất chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt cô. Ngoan, cô nhanh giúp nó trừ hỏa đi. Tiểu chất sắp không nhịn nổi, Lý Dật Phi một mặt thống khổ nói. Thái Bình công chúa nhìn bộ dáng Lý Dật Phi trên mặt cố nén. Hàm răng khẽ cắn rốt cục hạ quyết tâm. Tốt a, cô chính là đáp ứng ngươi. Bất quá cũng không cho phép ngươi giở trò xấu. Ừm, Lý Dật Phi liên tục gật đầu. Hắn hận không thể ngay lập tức đem trường long bỏ vào miệng anh đào Thái Bình công chúa. Để nàng vì hắn phẩm tiêu. Cách chương.